Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 3466, chương 3436, đổ ước 1. Có gì phải sợ, ngươi nếu là giết ta, liền sẽ không phí sức mang ta tới nơi này. Diệp Tiểu Mộc dùng sức thở ra một hơi, nói, ta là đang nghĩ trước đó tại sao phải bị ngươi bắt được. Cơm tối. Diệp Tiểu Mộc ngây ngốc nhìn qua giao nhân. Cái này, có thể ăn. Nhân loại các ngươi đương nhiên không ăn. Ta lại không ngại. Trong mắt ta chính là một con cá. Có thể đây là một đầu tu thành hình người cá à. Cho nên ăn, càng bổ. Giao nhân, vốn chính là chúng ta dùng thực đơn bên trên tương đối không sai một cái. Ta là Long Tử, chỉ cần là ăn thịt, cái gì đều ăn đến. Diệp Tiểu Mộc lúc này mới nhớ tới trước đó nàng một lời không hợp chụp chết hai cái pháp sư sự tình, âm thầm suy nghĩ, chính mình hay là đạo tâm bất ổn. Một đoạn thời gian ở chung, nhìn nàng lộ ra rất đơn thuần đáng yêu, như là một nhân loại bình thường cô nương, nhiều nhất chính là trong võ hiệp tiểu thuyết loại kia không thèm nói đạo lý tà giáo yêu nữ loại hình. Lại quên nàng là cái giết người không chớp mắt ác ma. Thế nào, cảm thấy ta rất tà ác hung tàn sao? Diệp Tiểu Mộc dùng sức thở ra một hơi, nhìn qua nàng, rất thành khẩn nói ra. Liền xông trước ngươi biểu hiện, ta cảm thấy ngươi còn không phải không có thuốc nào cứu được. Coi như trước ngươi lại xấu, chỉ cần ngươi nguyện ý đổi. Còn kịp, Tiêu Đồ có chút hăng hái nhìn qua hắn. Nói ra, làm sao đổi, từ giờ trở đi không giết người nữa, chỉ làm chuyện tốt, ha ha, Tiêu Đồ che miệng cười lên, tiểu tử ngươi rất đùa, lập tức thu liễm thần sắc, đối với hắn nói, ngươi cái gọi là chuyện tốt, việc ác, chỉ là ngươi nhân gian tiêu chuẩn, liền xem như tam giới thiên đạo, ta Long tộc chính là bách thú chi trưởng. Đã sớm nhảy ra tam giới bên ngoài, tại sao muốn tuân thủ? Diệp Tiểu Mộc nhất thời im lặng, nói, ngươi đây là cường giả suy luận. Không sai a, ta là rồng, từ cổ chí kim, hết thảy sinh linh đều là rồng đồ ăn. Luôn luôn như vậy, dựa vào cái gì ta muốn cải biến? Luôn luôn như vậy, chính là đúng sao? Diệp Tiểu Mộc chỉ vào nằm trên mặt đất, co lại thành một đoàn cái kia giao nhân. Nói ra, ngươi từ góc độ của nàng có nghĩ tới không? Nàng sống được thật tốt, dựa vào cái gì muốn bị ngươi ăn hết? Nàng chẳng lẽ không đáng thương sao? Tiêu Đồ mặt mỉm cười nghe hắn nói xong, lạnh lùng nói ra, ta tại sao muốn từ góc độ của nàng nghĩ? Nhân loại các ngươi ở nhân gian cũng là đỉnh cao của chuỗi sinh vật sinh tồn trong tự nhiên. Ăn các loại phi cầm tẩu thú, các ngươi đứng tại góc độ của bọn nó nghĩ tới sao? Các ngươi nhân gian cái gọi là người tốt, thiện nhân, chẳng lẽ tất cả đều là không ăn thịt không sát sinh? Diệp Tiểu Mộc bị nàng hỏi nghẹn lời, nói ra, vậy ngươi vô cớ giết người, lại là vì cái gì? Phàm không bằng ta, muốn giết cứ giết, muốn ăn liền ăn, cái gọi là quy củ. Tại ta chỗ này không thể thực hiện được. Vậy nếu như so với ngươi còn mạnh hơn muốn ăn ngươi đây? Ta sẽ liều mạng phản kháng đào tẩu. Nếu như chạy không khỏi, vậy cũng không một câu oán hận. Nhân loại các ngươi có cái từ gọi mạnh được yếu thua, chính là cái đạo lý này. Hắn nhìn chằm chằm Diệp Tiểu Mộc, nói ra, cái gọi là quy tắc, đạo lý, chỉ là cường giả dùng để ước thúc kẻ yếu đồ vật. Cường giả chính mình là không cần tuân thủ. Diệp Tiểu Mộc hít một hơi lãnh khí. Tiêu Đồ suy luận cùng đạo lý, hắn đương nhiên là không tán đồng. Bất quá, nàng có nàng suy luận bế vòng, làm cho không người nào có thể phản bác. Diệp Tiểu Mộc đột nhiên nghĩ đến, nàng một bộ này lý luận cùng Trần Hiểu Húc hành vi vừa lúc hoàn toàn tương phản. Một cái là tùy tiện sát sinh, không chút nào coi là ác. Một cái là cận kề cái chết đều không sát sinh, dù là đối phương tội ác tày trời hung đồ. Nghĩ như vậy, mặc dù hai người nguyên tắc là hai thái cực, nhưng tựa hồ cũng có một loại nào đó chỗ tương tự. Diệp Tiểu Mộc suy nghĩ miên man, gặp Tiêu Đồ đột nhiên ôm đồm lấy dao nhân tóc, kéo đến trước mặt mình, nhìn qua liền muốn động thủ. Trong lúc tình thế cấp bách nói ra, chúng ta đánh cược thế nào? Tiêu Đồ định thần nhìn hắn, trước đó là đàm binh trên giấy, không có ý gì, hai ta có thể thực chiến diễn luyện dưới, ngươi công ta thủ, xem rốt cục ai càng hơn một bậc, như thế nào? Tiêu Đồ khinh miệt cười nói, giết ngươi dùng một chiêu là có thể, có cái gì tốt đánh, ngươi cũng chỉ xứng đàm binh trên giấy. Diệp Tiểu Mộc nói, ngươi có thể tự phong kinh lạc, hai ta chỉ xác minh chiêu thức thủ đoạn. Tiêu Đồ mày nhăn lại đến, dựa vào cái gì đùa với ngươi trò chơi này? Bởi vì chơi vui, dù sao ngươi cũng là nhàn rỗi, ngươi nếu là muốn ăn nàng, cũng không nóng nảy cái này một hồi đi, ngươi rất đói sao? Tiêu Đồ một lời đáp ứng, đứng dậy nói ra, tốt, vậy liền đùa với ngươi chơi. Ta nếu là thắng, ngươi liền thả nàng, đây là tiền đặt cược. Ta nếu bị thua, ngươi có thể ăn của ta. Ta muốn ăn ngươi tùy thời đều có thể tốt à. Tiêu Đồ có chút im lặng, trên người ngươi cũng không có gì ta nghĩ muốn. Bất quá cái này rất thú vị. Ta đáp ứng, nói cho cùng vẫn là đánh nhau vì thể diện. Nàng không cam tâm trước đó bị trước mặt cái này chán ghét ra hỏa đè ép một bậc. Phải muốn trong thực chiến tìm về mặt mũi, chứng minh tại ngang nhau thực lực tình huống dưới chính mình cũng là có thể đánh thắng hắn. Cái này liền dẫn theo cái kia dao nhân tóc, ném đến trong góc, hướng Diệp Tiểu Mộc đi tới, gặp hắn ngay tại làm phép, phải muốn tự phong khí hải. Nói ra, ngươi cũng không cần như thế, nếu không ngươi ta một điểm tu vi không thể vận dụng. Rất nhiều pháp thuật cũng không thể thi triển. Ngươi là cảnh giới gì? Địa tiên sơ giai. Tiêu Đồ thế là làm phép, trong tay trên không trung vẽ một vòng tròn, lưu lại một đạo kim quang, hai bên cong lên thành một vòng tròn, kim cô một dạng bọc tại trên cổ mình. Sau đó làm phép kiểm nghiệm dưới, hài lòng nói ra, không sai biệt lắm, ta phong ấn chín thành kinh mạch, đại khái chính là địa tiên sơ giai dáng vẻ. Diệp Tiểu Mộc chấn kinh, phong ấn lại chín thành kinh mạch, cũng chính là nàng chỉ cần sử xuất một thành thực lực, tại về mặt thực lực liền cùng chính mình ngang tay rồi. Nếu như nàng toàn lực một trận chiến, chỉ sợ chính mình trong khoảnh khắc liền bị miểu thành cạn bã. Chính mình sống hay chết, liền nhìn một trận chiến này rồi. Diệp Tiểu Mộc làm hai lần hít sâu, dọn xong tư thế, nhẹ gật đầu, đột nhiên nhớ tới, ta còn không biết tên ngươi. Diệp Tiểu Mộc làm tốt đánh chuẩn bị, lại đột nhiên nghe được một câu như vậy, sửng sốt một chút nói, đừng có khách khí như vậy. Tiêu Đồ nở nụ cười xinh đẹp, ai khách khí với ngươi, ngươi nếu bị thua ta liền ăn hết ngươi, cho nên trước ghi lại tên ngươi. Tương lai ngươi sư môn người nếu là tìm đến ta tốt liên hệ tới. Diệp Tiểu Mộc một đầu phiền muộn, tự bộc tính danh, Diệp Tiểu Mộc, danh tự này thật đúng là, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, trên dưới dò xét hắn, nói, ta nhớ ra rồi, ngươi thật giống như cũng là Huyền Thanh Sơn đệ tử. Xem như thế đi, ngươi họ Diệp, Diệp Thiếu Dương cùng ngươi quan hệ thế nào? Diệp Tiểu Mộc giang tay ra, liền biết ngươi muốn hỏi như vậy, một chút quan hệ không có, có thể các ngươi dáng dấp rất giống, trước đó không có nghĩ tới phương diện này, bây giờ Tiêu Đồ lấy Diệp Thiếu Dương vì tham chiếu, càng xem càng cảm thấy hắn còn rất giống, nhịn không được có chút hoài nghi, vậy ta không biết, dù sao ta không có quan hệ gì với hắn, ta là giữa đường xuất gia. Tu hành bất quá một năm, liền Huyền Thanh Sơn đệ tử này thân phận hay là lấy được? Huyền Thanh Sơn trưởng giáo ta chỉ thấy qua một hai lần. Ta nếu là con trai của Diệp Thiếu Dương,